Khí thiếu tu tiên, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Ái nhân đều nói ta là diễn tinh nhị hợp nhất. Trung Ly Đình Châu bị kia nói quang mang cắn nuốt thời điểm, còn tưởng rằng kia khối tấm bia đá có vấn đề. Thẳng đến một cái hắc động đem hắn nhổ ra, một trận âm lãnh gió thổi qua. Hắn mới ý thức được chính mình bị động hoa tiên quân phủ đệ vứt ra tới, khuôn mặt tuấn tú lập tức liền đen. Có ý tứ gì, cái kia rách tung tóe phủ đệ cư nhiên ghét bỏ ta đem tấm bia đá dọn đi rồi. Cố ý đem tấm bia đá bãi ở giữa vị trí, còn không phải là tưởng ta đem tấm bia đá dọn đi sao? Trung Ly Đình Châu càng nghĩ càng giận, hắn còn không có đem kia tòa phủ đệ dạo xong, như vậy gấp không chờ nổi đem hắn vứt ra tới, khẳng định là sợ hắn tìm được mặt khác thứ tốt. Không đúng, kia ngoạn ý chẳng lẽ là thành tinh, nếu không như thế nào đột nhiên liền đem ta vứt ra tới, không phải là một tòa di động trọng bảo đi. Thật muốn là có thể di động không gian bảo bối, có thể so một đống tiên khí đáng giá nhiều. Trung Ly Đình Châu một bên suy tư, chờ nhìn thấy Cao Hàn, lại dẫn hắn đi tìm kia tòa phủ đệ, một bên đánh giá thân ở hoàn cảnh, này vừa thấy liền phát hiện đến không được. Một tảng lớn binh khí tự hắn quanh thân tràn ra đi ra ngoài, nhìn không tới cuối ở nơi nào, phía sau bị sương mù che lấp. Hắn bị truyền tống đến một mảnh binh khí trùng, Trung Ly Đình Châu thấy bên người có một thanh tiên khí, thuận tay đi rút, không như thế nào, cố sức liền rút ra, vừa thấy là đoạn, cắm dưới mặt đất, chỉ còn lại có một tiểu tiệt. Cắt thành hai đoạn tiên khí đã mất đi sở hữu linh quang, trở thành sắt vụn một kiện. Hắn tùy tay liền ném văng ra, báo hỏng tiên khí vừa lúc đụng vào một khắc bính cắp. Em vào ngầm tiên khí, phát ra một cái leng keng thanh. Hắn không thèm để ý có phải hay không sẽ đem người khác dẫn lại đây, lại rút một thanh tiên khí. May mắn chính là, trôi này tiên khí tương đối hoàn chỉnh một ít, trừ bỏ thân kiếm nhiều một ít tiểu chỗ hồng, còn có linh quang. Nửa báo hỏng tiên khí hắn cũng không như thế nào để ý, đem linh quang hút rớt sau, liền bỏ qua, tiếp tục rút tiên khí, hút linh. Kỳ quái, như thế nào thật nhiều đều là hư, nửa điểm linh quang cũng không có, muốn tế điện chủ nhân cũng đến đi phần mộ đi, bãi ở chỗ này, mình bãi chính là vì làm người nhổ sạch nó. Trung Ly Đình Châu liên tiếp rút mười mấy đêm, kết quả đến mặt sau vận khí càng ngày càng kém, rút ra tiên khí cơ hồ đều là không có linh quang. Có linh quang tiên khí, tắc thiếu đến đáng thương, còn chưa đủ hắn tắc kệ răng. Bỏ qua tiên khí ngẫu nhiên sẽ đụng vào mặt khác tiên khí, không ngừng phát ra leng keng tiếng vang, giống một khúc hỏa âm. Một lần hai lần, mặt sau leng keng thanh âm cơ hồ không có ngừng lại. Nguyên bản chuẩn bị cướp đoạt nguyên nhiên trên tay trôi này tiên khí đám ma tu, không cấm hai mặt nhìn nhau. Thanh âm này, hảo quen tai a, nên không phải là... Có người rút ra rất nhiều tiên khí, không có khả năng đi, phía trước những cái đó tông phái người tới nơi này, như vậy nhiều người, cuối cùng cũng liền rút vài món tiên khí, tuyệt đối không có khả năng có người lập tức rút ra như vậy nhiều tiên khí. Ma tu điền kế hổ linh cơ vừa động, ta biết, khẳng định có người dùng chính mình pháp bảo đi gõ trên mặt đất tiên khí. Người này cư nhiên dám chơi chúng ta, Bùi Tịnh Hải thấy bọn họ lo chính mình nói chuyện, lập tức truyền âm cấp Nguyên Nhiên. Sấn bọn họ lực chú ý không ở chúng ta trên người, người trước chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phát ra âm thanh người, có thể hay không là Tử Tiêu Tông đệ tử. Nguyên Nhiên có điểm lo lắng, Bùi Tịnh Hải thật đúng là không nghĩ tới điểm này, khả năng tính không lớn đi, muốn thật là Tử Tiêu Tông đệ tử, tốc độ hẳn là so với chúng ta còn chậm, không có khả năng ở chúng ta phía trước, ở chúng ta phía trước. Rất có thể đã cùng Phong Tân Tinh bọn họ cùng nhau đi rồi. Cũng là, kia, muốn chạy, hai người mới vừa nói chuyện, Điền Kế Hổ liền chú ý tới bọn họ động tác, hắn bên người hai gã ma tu nhanh chóng lao tới, ngăn trở bọn họ đường lui. Bọn họ phối hợp thực ăn ý, hiển nhiên cùng loại sự tình, bọn họ đã trải qua không dưới trăm lần. Điền Kế Hổ chính là hai gã xuất khiếu đại viên mãn ma tu trong đó một người, gợi lên ngậm một mặt tà ác khóe miệng. Hắn đối xuất khiếu hậu kỳ ma tu nói. Càng uy, người đi xem tên kia dám can đảm chơi chúng ta linh tu, tu vi không cao nói, trực tiếp giết. Hảo, Triệu Uy lộ ra hiểm ác tươi cười. Ta đây liền đi, này liền đi chỗ nào? Đúng lúc này, nhìn không thấy trong sương mù, truyền ra một cái lười biếng thanh âm. Cùng với đối phương tiếng bước chân, Đại gia nhìn phía sương mù. Trung Ly Đình Châu trên vai mặt khiêng vài món vừa mới rút ra, thổ tiên khí đi ra, trên người một chút hơi thở cũng không có thấu. Ra tới, một thân tinh xảo huyền y, sấn đến hắn kia trương tuấn mỹ phi phàm đao tước diều đục khắc sâu dung mạo trong nháy mắt, ở sáng lên giống nhau. Nếu xem nhẹ rớt hắn trên vai khiêng tiên khí, đảo có vài phần giống tiên nhân hạ phàm. Năm tên ma tu đôi mắt nháy mắt dính vào hắn trên vai tiên khí, rốt cuộc không thể động đậy. Bọn họ nhìn thấy gì? Cư nhiên là tiên khí, hơn nữa là một đống, ít nhất có 7 kiện tiên khí nhiều. Phải biết rằng, phía trước đi rồi có hơn nửa canh giờ trở lên tông phái cường giả, như vậy nhiều người thêm ở bên nhau, có thể rút động binh khí chủng tiên khí người, cũng không nhiều như vậy. Sư thúc tổ, nguyên nhiên ở nhìn đến Trung Ly Đình Châu thời điểm, liền lộ ra khiếp sợ biểu tình, không tự chủ được kinh hô ra tới. Như thế nào là các ngươi hai cái, cao hàn đâu? Trung Ly Đình Châu lăng lợi ánh mắt chuyển qua bọn họ phía sau, phát hiện trừ bỏ bọn họ, nơi này không còn có những người khác, năm tên ma tu ở trong mắt hắn không phải người. Sư thúc tổ, người như thế nào cũng ở chỗ này, cao hàn chúng ta không có nhìn thấy, chúng ta ra tới đến quá muộn, sư huynh bọn họ chờ không kịp, liền đi trước, cao hàn khả năng theo chân bọn họ ở bên nhau. Nguyên nhiên vui sướng vạn phần, không có khả năng, cao hàn không có khả năng đi trước, hắn nhất định sẽ chờ ta. Trung Ly Đình Châu không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết, bất quá hắn là bị truyền tống đến địa phương khác. Cao Hàn cũng không biết, hắn đi chính là hỗn độn đạo, không biết có phải hay không cùng hắn giống nhau, rời đi đạo môn sau, đi địa phương theo chân bọn họ không giống nhau. Ếch, kia khả năng còn không có ra tới, nguyên nhiên không dám phủ định hắn nói, không quá khả năng đi, tất cảnh qua đi lâu như vậy. Bùi Tịnh Hải không biết bọn họ quan hệ, ăn ngay nói thật nói. Hắn cũng rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu liếc mắt nhìn hắn, nheo lại đôi mắt. Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Ta vừa rồi hình như nghe được có người nói muốn giết ai. Đem trên người của ngươi sở hữu tiên khí giao ra đây, nếu không này binh khí chủng chính là ngươi nơi táng thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Kế Hổ uy hiếp phóng xuất ra trên người xuất khiếu đại viên mãn hơi thở. Trung Ly Đình Châu đem sở hữu tiên khí ném đến trên mặt đất, cười tủm tỉm mà nói. Nguyên lai là muốn tiên khí, sớm nói sao, cho các ngươi là được, nơi này tiên khí nhiều như vậy, tùy tùy tiện tiện là có thể rút ra mấy chục kiện. Điền Kế Hổ nghe được ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào đã quên, người nam nhân này có thể rút ra 7 kiện tiên khí, còn không phải là thuyết minh hắn cùng này phiến binh khí chủng có duyên sao. 7 kiện tiên khí như thế nào đủ? Bọn họ có thể áp chế hắn đem sở hữu tiên khí rút ra, cho đến lúc này, bọn họ liền phát tài. Điền huynh, chúng ta có thể như vậy, đồng bạn cũng cùng hắn nghĩ đến một khối đi, nhìn Trung Ly Đình Châu ánh mắt rốt cuộc che giấu không được bên trong tham lam cùng tà ác chi tâm. Điền Kế Hổ nhìn phía Trung Ly Đình Châu, âm trầm trầm mà cười. Ta thay đổi chủ ý, ta không ngừng muốn này đó tiên khí, ta còn muốn ngươi đem mặt khác tiên khí đều cho ta rút ra. Nếu không các ngươi ba cái, một cái cũng đi không được. Các ngươi liền phải này phiến binh khí chủng tiên khí sao? Hẳn là còn không ngừng đi. Trung Ly Đình Châu cười hỏi ngược lại. Điền Kế Hổ sừng sốt một chút, chợt kích động hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn có? Hắn đương nhiên sẽ không ngại tiên khí nhiều. Bất quá người này như thế nào sẽ lòng tốt như vậy nói ra? Điền huynh, tiểu tâm có trá. Ma Tu Lương Vinh lập tức truyền âm cho hắn. Yên tâm. Chúng ta tới ở binh khí chủng thời gian so với bọn hắn sớm, không có khả năng có mai phục, trừ phi bọn họ có tự tin có thể thắng chúng ta, nhưng đây là không có khả năng. Điền Kế Hổ đã sớm đem hết thảy đều kế hoạch hảo. Hắn trung quá tả kiến đông huyết thủ độc lân, ăn xong giải dược thời gian lại vãn, nội thương khẳng định không nhanh như vậy liền hảo, hơn nữa liên tục huyết chiến hai gã tu vi so với chính mình cao thiên kiêu, ta còn liền không tin. Hắn bây giờ còn có dư lực cùng chúng ta đấu. Điển huynh nói chính là, hơn nữa chúng ta thủ đoạn cũng không thể so tả kiến đông thiếu. Vài tên ma tu nghe xong Điền Kế Hổ nói, tức khắc buông tâm. Chỉ cần đêm này ba người đều giết, Từ Tiêu Tông liền tính phát hiện bọn họ đã chết, cũng sẽ không biết là bọn họ làm. Trừ bỏ này đó tiên khí, ta trên người cũng chỉ có một kiện ngụy tiên khí, nghĩ đến các ngươi cũng trương mắt, ta nói mặt khác. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm nhìn chung quanh bọn họ mặt. Là chỉ chúng ta ba người tánh mạng, Điền Kế Hổ đã sớm đem bọn họ trở thành người chết, song việc tất nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ, không nghĩ tới chính hắn nói ra. Ngươi chỉ cần giúp ta đem nơi này tiên khí rút ra, ta có thể thả ngươi đi, bọn họ không được. Vì làm hắn yên tâm, Điền Kế Hổ cố ý cấp ra hữu danh vô thực hứa hẹn. Trung Ly Đình Châu nhìn tựa hồ có chút kinh ngạc đến ngây người Nguyên Nhiên cùng Bùi Tịnh Hải liếc mắt một cái, lộ ra dãy giụa mà thần sắc. Bọn họ là ta sư huynh đệ, ta không có khả năng ném xuống bọn họ mặc kệ. Từ Tiêu Tông Phong sư huynh cùng Tiêu sư huynh bọn họ nếu là đã biết, khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Điền Kế Hổ nhìn đến hắn ánh mắt, liền biết hắn đã có vài phần cắn câu, truyền âm trực tiếp mang lên dụ hoặc. Người không nói, chúng ta không nói, ai sẽ biết? Các ngươi biết, vạn nhất các ngươi nói ra đi, bọn họ vẫn là sẽ giết ta sẽ không từ bỏ bọn họ. Trung Ly Đình Châu cười lạnh nói, một bộ, đừng đem ta đương ngốc tử, biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Kế Hổ đã hiểu, truyền âm nói, huynh đệ, tội gì vì hai cái không liên quan người đánh bạc tánh mạng, chúng ta liền tính nói ra, Tử Tiêu Tông sẽ tin tưởng chúng ta mấy cái ma tu nói sao? Bọn họ chỉ biết cho rằng chúng ta là tưởng châm ngòi các ngươi bên trong đoàn kết, ngươi hào hào ngẫm lại, nghe bọn hắn nói, ngươi ở Tử Tiêu Tông bối phận giống như còn không thấp đi, đời này có thể được như vậy một lần tốt đầu thai, đã thực không dễ dàng. Bọn họ trong lúc nhất thời không nói nữa, Bùi Tịnh Hải liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Điền Kế Hổ tự cấp Trung Ly Đình Châu truyền âm, trong mắt không thể tưởng tượng cơ hồ tàng không được. Nguyên Nhiên, ta như thế nào có điểm hồ đồ, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Nguyên Nhiên kỳ thật cũng có chút hôn, Bùi sư huynh ngươi yên tâm, sư thúc tổ tuyệt đối không thể ném xuống chúng ta, hắn khả năng có tính toán của chính mình. Ta tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Bùi Tịnh Hải không phải cảm thấy không khí quái, mà là cảm thấy Trung Ly Đình Châu cho hắn cảm giác quái quái. Phía trước ở Vạn Tiên Đạo bên ngoài, hắn lực chiến Trần Bân Vũ cùng Tạ Kiến Đông thời điểm, có thể thấy được hắn là cái thực dứt khoát người. Lúc này đây, bọn họ ba người liên thủ nói, chưa chắc đánh không lại năm tên ma tu, năm tên ma tu thực hiển nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, song việc diệt khẩu khả năng tính đạt tới 100%. Vì cái gì còn muốn theo chân bọn họ vô nghĩa nhiều như vậy, trực tiếp khai chiến không phải hảo, dù sao kết quả đều giống nhau. Vẫn là nói, hắn thật sự nhìn lầm, vị này Trung Ly sư thúc, kỳ thật chính là người như vậy. Nghe được càng nhiều, Bùi Tịnh Hải liền càng không xác định. Đừng nói nhảm nữa, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ta đồng môn sư huynh đệ, các ngươi tưởng động hắn, trừ phi từ ta trên người bước qua đi, ta chính là chết. Cũng tuyệt đối sẽ không lại giúp các ngươi rút một thanh tiên khí. Trung Ly Đình Châu đột nhiên hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay bản mạng pháp bảo, nhắm ngay Điền Kế Hổ mấy người. Điền Kế Hổ đầy mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm hắn, một lát sau đột nhiên cười. Vị này bằng hữu, như thế nào như vậy thượng hỏa, ta đáp ứng ngươi là được, chỉ cần ngươi giúp ta đem này đó tiên khí rút ra, ta lấy ma thần danh nghĩa thề, nhất định sẽ không đối với các ngươi động thủ. Thật sự, Trung Ly Đình Châu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đương nhiên là thật sự, ta đều lấy ma thần danh nghĩa thề. Điền Kế Hổ vẻ mặt hiền lành, Trung Ly Đình Châu dãy giụa một lát, hảo, ngươi nói chuyện giữ lời, ta nói chuyện giữ lời. Điền Kế Hổ trong lòng âm thầm bật cười, cái này ngu xuẩn linh tu, cư nhiên thật sự bị hắn nói phục. Không nghĩ tới đường đường linh thiên đại lục đệ nhất đại tông tử Tiêu Tông, cư nhiên sẽ xuất hiện loại này bại hoại. Thật muốn nhìn xem, đường Tử Tiêu Tông biết cái này chân tướng thời điểm, sẽ là cái gì phản ứng, nhất định rất thú vị. Điền huynh, các ngươi đàm phán thất bại sao? Không hiểu rõ Triệu Uy lập tức hỏi. Đương nhiên không có khả năng, hắn đã đáp ứng rồi, sẽ giúp chúng ta đem binh khí trùng có thể rút ra tiên khí đều rút ra, tiền đề là buông tha hắn. Điền Kế Hổ thỏa thuê đắc ý mà nói, đây chính là hắn một tay thúc đẩy. Kia mặt khác hai gã linh tu đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là giết, đến lúc đó chúng ta trước sát hai người, Triệu Uy, ngươi truy tung bản lĩnh tốt nhất, đến lúc đó ngươi liền trộm đi theo hắn, không nên động thủ, chờ chúng ta đem này hai người giải quyết, lại đi giải quyết hắn. Điền Kế Hổ lập tức đem nhiệm vụ phân phối đi xuống. Triệu Uy trên mặt tươi cười càng ngày càng âm hiểm, Điền huynh, ngươi thật là hư đến lưu du, quá khen ha ha, Điền Kế Hổ không bực. Phản lấy làm tự hào mà cười. Trung Ly sư thúc, Ma Tu nói căn bản không thể tin, ngươi đừng bị lừa, Điền Kế Hổ nói chuyện trước nay liền không có giữ lời quá, bọn họ thề đều là không thể tin. Bùi Tịnh Hải sợ hắn đem bọn họ mang nhập hố, Trung Ly Đình Châu không để ý đến hắn, vài vị Ma Tu đại ca, các ngươi xem chuôi này tiên khí thế nào, cái đầu không nhỏ, uy lực nhất định cũng không nhỏ. Điền Kế Hổ theo hắn tầm mắt nhìn về phía bọn họ bên người, bọn họ cũng không ngốc, vì phòng ngừa Trung Ly Đình Châu lừa bọn họ, còn lại người đều cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Bất quá bên cạnh xác thật có một kiện cái đầu không nhỏ tiên khí, trường rất có thể vượt qua 2 mét, hơn nữa thoạt nhìn tương đối hoàn chỉnh. Chiều dài cũng không phải vấn đề, bởi vì bọn họ bên trong, có một thân người tài cường tráng, thả thích nhất dùng đại hình binh khí. Có thể, người tới rút đi, Điền Kế Hổ đem vị trí nhường ra tới, nhìn chằm chằm hắn cười ha hả mà nói. Trung Ly Đình Châu đi qua đi, dùng sức mà rút một hồi, tiên khí vẫn là chặt chẽ, cố định trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc nói. Kỳ quái, như thế nào không nhổ ra được? Không đúng à, ta phía trước rõ ràng thực nhẹ nhàng, không được, ta thử lại mấy cái. Hắn lại liên tiếp thử mười mấy kiện, kết quả đều giống nhau, không có một thanh có thể rút ra. Điền Kế Hổ kinh ngạc qua đi, lập tức nổi giận. Ngươi chơi chúng ta nếu là chơi các ngươi, sẽ lấy ra 7 kiện tiên khí tới chơi các ngươi sao? Trung Ly Đình Châu bình tĩnh mà liếc mắt còn đôi trên mặt đất 7 kiện tiên khí. Không dối gạt các ngươi nói, ta có thể rút này 7 kiện tiên khí, kỳ thật là rút thật lâu, chọn rất nhiều mới cuối cùng lộng tới này. Nhiều, người phía trước còn nói ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể rút ra mấy chục kiện tiên khí. Điền Kế Hổ không tin mà nhìn hắn, Trung Ly Đình Châu ha hả nói, khoác lác a, Triệu Uy truyền âm cấp Điền Kế Hổ. Điền huynh, kỳ thật không phải không có lý, ngẫm lại hắn một người sao có thể thật sự đem binh khí chủng sở hữu tiên khí rút ra, nếu thật có thể rút ra, kia mới kêu kỳ quái, này 7 kiện tiên khí đối chúng ta tới nói, cũng đủ. Ít nhất một người có thể phân đến một kiện. Đúng vậy, để tránh đêm dài lắm mộng, bị những người khác nhìn đến, chúng ta vẫn là mau chóng giải quyết này mấy cái phiền toái đi. Lương Vinh đã sớm nhịn không được, hắn đời này còn không có được quá một kiện tiên khí. Điền Kế Hổ suy tư một lát, hảo, vậy động thủ đi, bất quá vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tới, làm tiểu tử này trước chạy, chúng ta có thể nhẹ nhàng một chút. Nói đến cùng, hắn vẫn là có điểm kiêng kỵ Trung Ly Đình Châu lực bại Trần Bân Vũ cùng Tả Kiến Đông thực lực. Điền Kế Hổ tiếp theo truyền âm cấp Trung Ly Đình Châu. Tiểu tử, vậy dùng trên mặt đất 7 kiện tiên khí mua ngươi mệnh, ngươi có thể lăn. Các ngươi này liền muốn động thủ sao, kia chờ ta chạy xa điểm lại động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu trên mặt có một chút hoảng hốt, lại có bình tĩnh vô cùng thanh âm truyền âm cấp Nguyên Nhiên cùng Bùi Tịnh Hải. Bọn họ muốn động thủ, các ngươi tiểu tâm la, võng quả, Bùi Tịnh Hải ở nghe được Trung Ly Đình Châu nói rút không ra tiên khí thời điểm, cũng đã ở cảnh giác, nghe được lời này một chút cũng không ngoài ý muốn. Nguyên nhiên, chú ý, Điền Kế Hổ không biết Trung Ly Đình Châu truyền âm sự, cấp mấy cái đồng bạn ý bảo ánh mắt. Năm người nháy mắt nổ lên, chiều Bùi Tịnh Hải cùng Nguyên Nhiên tiến lên, đồng thời còn có bọn họ công kích. Trung Ly Đình Châu bị bọn họ lạnh ở một bên. Điền Kế Hổ thấy hắn còn chưa đi, lộ ra ác ý tràn đầy mà tươi cười. Ngươi còn không đi sao, ta đã đáp ứng ngươi điều kiện, dùng này đó tiên khí đổi ngươi một cái tiện mệnh, ngươi hai vị này sư huynh đệ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết rớt. Không có khả năng, Nguyên Nhiên không chút nghi ngờ, Điền Kế Hổ là ở cố ý châm ngòi bọn họ quan hệ. Ta đây đi rồi, Trung Ly Đình Châu nhìn Nguyên Nhiên liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Ha ha ha. Điền Kế Hổ hưng phấn đến ngửa đầu cười to, tiếng cười dây lát gian đình chỉ. Thanh trường kiếm xỏ xuyên qua hắn ngực, máu tươi nhiễm hồng ngực. Điền Kế Hổ hai viên tròng mắt không thể tin tưởng mà chuyển qua phía sau, nhìn đến Trung Ly Đình Châu kia trương tuấn mỹ gương mặt tươi cười, vốn nên đã rời đi người, hắn cạnh nhiên một chút hơi thở cũng không có cảm ứng được đối phương tới gần. Người thật là thiên chân, Trần Bân Vũ Tả Kiến Đông này đó đối thủ ta đều không có để vào mắt. Như thế nào sẽ sợ các ngươi mấy chỉ xú trùng tử đâu, ta đồ vật cũng dám đoạt. Không có khả năng, người phía trước rõ ràng, Điền Kế Hổ nói không được, nôn ra đại lượng huyết. Rõ ràng cái gì, không biết ta thích nhất diễn kịch sao? Tả ái nhân đều nói ta là diễn tinh, Ngươi cư nhiên không biết. Trung Ly Đình Châu lỗ mũi phát ra nhẹ nhàng hừ tiếng cười, nhắc tới ái nhân hai chữ thời điểm, đầy mặt nhu tình, cùng hắn việc này hành vi hình thành tiên minh mà lại lệnh người khó có thể quên đi đối lập, tựa như thiên sứ cùng ác ma hai mặt. Ta sao có thể sẽ biết, Điền Kế Hổ không cơ hội nói ra câu nói, nguyên thần chuẩn bị chạy ra thân thể, một cổ khổng lồ cường thế kiếm khí theo kinh mạch vọt vào hắn đan điền, nguyên thần phát ra hét thảm một tiếng, khoảnh khắc đã bị kiếm khí cắn nát. Những người khác đều sợ ngây người, một người xuất khiếu đại viên mãn cường giả, cơ nhiên một chút phản ứng đều không có đã bị gờ. Ý thức được không đúng, Triệu Uy lá gan đều rét lạnh, nhất thời thất thần hắn, lập tức bị Nguyên Nhiên nắm lấy cơ hội, tước đi một cái cánh tay. Người không có bị thương, bị Bùi Tịnh Hải cuốn lấy Lương Vinh đầy mặt khiếp sợ. Người nào chỉ mắt thấy đến bổn đại gia bị thương, Trung Ly Đình Châu đem kiếm rút ra. Ném đến trên thân kiếm huyết, chiều mặt khác hai gã ma tu đi qua đi. Kia hai gã ma tu đã không có chiến đi xuống tâm tư, liền Điền Kế Hổ đều đã chết. Đường Lương Vinh lại bị Bùi Tịnh Hải cuốn lấy, bị thua là sớm hay muộn, bọn họ không có khả năng đánh thắng được. Hai gã ma tu âm thầm liếc nhau sau, lập tức phân hai cái phương hướng bay nhanh mà chạy thoát. Lương Vinh phát hiện sau, tức khắc khóe mắt muốn nứt ra. Nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, ánh mắt tựa muốn sinh quát bọn họ giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu đối với so chậm chạy trốn người nọ bóng dáng, trong tay kiếm huy hạ, một đạo hắc quang, như một mảnh nhất sắc bén lưỡi dao, nháy mắt chiều người nọ bóng dáng đánh tới. Người nọ phát hiện sau, còn quải hạ cong, lường trước đối phương kiếm không có khả năng lại đánh trúng hắn, không ngờ, kia nói màu đen. Kiếm quang cư nhiên cũng đi theo hắn quẹo vào. Trung Ly Đình Châu nhìn Nguyên Nhiên phương hướng liếc mắt một cái, cụt tay Triệu Uy đã không phải đối thủ của hắn, liền không có lại để ý tới, hướng tới một khắc danh chạy trốn ma tu đuổi theo. Nguyên Nhiên nhanh chóng giải quyết rớt Triệu Uy, cùng Bùi Tịnh Hải liên thủ, một lát sau liền di. Ma tu Lương Vinh, chúng ta đi xem đi, Bùi Tịnh Hải đờ đẫn mà nói. Hảo, Nguyên Nhiên gật đầu, hai người tính toán, mới vừa đi vài bước. Trung Ly Đình Châu từ phía trước phản hồi tới, trong tay bản mạng pháp bảo không có dính một giọt huyết. Nguyên Nhiên vội vàng tiến lên, bị bọn họ chạy thoát, không quan hệ, mặt sau bọn họ hẳn là không dám tái xuất hiện. Đều đã chết, Trung Ly Đình Châu đem bản mạng pháp bảo thu hồi đan điền. Nga, đều chết, đều đã chết, Nguyên Nhiên đột nhiên phản ứng lại đây, liền này một lát, cư nhiên đều đã chết sao? Bùi Tịnh Hải biểu tình phức tạp mà nhìn hắn. Hắn xác thật nhìn lầm, vị này Trung Ly sư thúc không phải giống nhau lợi hại, hơn nữa như vậy tính cách, cũng là làm hắn mở rộng ra đôi mắt. Hắn hiện tại có lý do hoài nghi, vị này Trung Ly sư thúc phía trước đối tượng Trần Bân Vũ cùng Tả Kiến Đông thời điểm, vô cùng có khả năng cũng là ở diễn kịch. Hắn chân chính thực lực rốt cuộc như thế nào, hiện tại cũng không dám xác định, nhưng có một chút có thể xác định, tôn trưởng lão không có lừa bọn họ. Hắn cùng Cao Hàn cũng không cần bọn họ bảo hộ. Kia này đó tiên khí, Nguyên Nhiên không có Bùi Tịnh Hải tưởng nhiều như vậy, song động bí cảnh thời điểm, hắn liền biết hai người trên người có bí mật, cho nên chưa bao giờ suy nghĩ như vậy nhiều vì cái gì. Ta chọn, Trung Ly Đình Châu đem 7 kiện tiên khí thu được chữ vật không gian. Chúng ta đã chậm trễ quá nhiều thời gian, nên đi truy đại sư huynh bọn họ. Chờ một lát đi, binh khí chủng nhiều như vậy tiên khí. Phóng rất đáng tiếc. Trung Ly Đình Châu đi đến một thanh tiên khí trước, nắm lấy chuôi kiếm liền đem nó rút lên. Hoàn toàn không giống hắn nói, còn có thể rút mấy chục kiện tiên khí là khoác lác thổi ra tới. Bùi Tịnh Hải há miệng ở dốc, lại nhắm lại. Này nếu là ngày thường, không thích phiền toái Trung Ly Đình Châu nhìn đến nhiều như vậy tiên khí, trực tiếp chạy lấy người đều là có khả năng. Nhưng là vì không cho Cao Hàn vẫn luôn nhọc lòng trong thân thể hắn âm dương châu, cũng vì hắn không cần mỗi lần đều nghĩ giúp hắn tìm tài liệu, hắn mới có thể không chê phiền lụy làm đồng dạng động tác. Cái này binh khí chủng thực cổ quái, mỗi kiện tiên khí đều như là bị cái gì lực lượng cố định trụ, trừ phi hắn thúc giục trong cơ thể âm dương châu, nếu không căn bản không nhổ ra được. Hắn tưởng trực tiếp hấp thu này đó tiên khí linh quang cũng không được. Bởi vì này đó tiên khí mặt ngoài còn có một tầng bảo hộ màng, trở ngại hắn hấp thu, chỉ có thoát ly phiến đại địa này mới được. Bất quá một lát, Bùi Tịnh Hải liền nhìn đến hắn rút mấy chục kiện tiên khí, chính là lại rất kỳ quái. Hắn lấy ở trên tay không một hồi, này đó tiên khí lại bị hắn ném xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền này một hồi, Trung Ly Đình Châu chú ý tới Âm Dương Châu một cái khe hoàn toàn tu bổ hảo, đệ nhị điều cũng tu bổ một bộ phận. Nếu đem này phiến binh khí chủng toàn bộ bưng, hẳn là có thể tu bổ hảo chỉnh viên Âm Dương Châu, nhưng lại lo lắng Cao Hàn ở tìm hắn, đành phải lưu luyến không rời từ bỏ. Đi thôi, chúng ta đi tìm Cao Hàn. Sư thúc tổ, những cái đó tiên khí đâu? Nguyên Nhiên nuốt nuốt nước miếng, nhìn bị hắn ném đầy đất tiên khí, nhìn ra được tới, này đó tiên khí tựa hồ xảy ra vấn đề. Đã vô dụng, các ngươi muốn liền cầm đi, bất quá cũng không dùng được. Trung Ly Đình Châu không sao cả mà nói, Nguyên Nhiên giờ khóc giờ cười, không dùng được tiên khí, vậy không gọi tiên khí, các ngươi biết như thế nào tìm được Cao Hàn sao? Trung Ly Đình Châu hỏi. Nếu Cao Hàn cùng đại sư huynh bọn họ ở bên nhau, chúng ta là có thể tìm được. Nguyên Nhiên không dám khẳng định Cao Hàn cùng đại sư huynh bọn họ ở bên nhau. Trung Ly Đình Châu suy tư một chút, vậy đi tìm Phong Tân Tinh. Hắn không xác định Cao Hàn có phải hay không theo chân bọn họ ở bên nhau, nhưng cũng không biết nên đi nơi nào tìm. Tìm được Phong Tân Tinh bọn họ, nếu Cao Hàn cũng ở, vừa lúc bớt việc, nếu không ở, cũng có thể nghe được mặt khác manh mối. Ba người toại cùng nhau lên đường, cũng may ven đường có Phong Tân Tinh lưu lại từ Tiêu Tông ấn ký, bọn họ cũng không có tìm phương thuốc cổ truyền hướng. Phần mộ đàn, Cao Hàn ngồi xếp bằng ngồi ở một khối cơ trên bia, hoặc là phải nói là trên tảng đá. Hắn không biết hoa bao lâu, đêm này đó mộ bia liền thành từng điều tuyến sau, phát hiện này khối kỳ quái cục đá. Cùng chung quanh mộ bia lớn nhỏ giống nhau, duy nhất ngoại lệ. Chính là này tảng đá phía dưới không có táng tiên nhân hoặc yêu thú, phía dưới là rắn chắc bùn đất. Lại không biết vì sao, như vậy một khối cái gì cũng không khắc cục đá, sẽ ở toàn bộ mộ đàn ở giữa. Cao Hàn đem này đó cơ bia liền thành từng điều tuyến sau, vẫn như cũ không có thể rời đi cái này địa phương, nhưng là lại phát hiện, này đó cơ bia đều là có nhất định quy luật tính ở bên trong. Nếu tiến vào vạn tiên đảo phía trước không có ở tiền trưởng lão nơi đó học tập thiên đô diệt đại trận, hắn khả năng nếu muốn thật lâu, mới có thể biết loại này quy luật là cái gì. Bất luận cái gì cân bằng sau lưng, đều có một cái vĩnh hằng bất biến định lý chi phối nó vận hành, tựa như mỗi một cái thành lập trận pháp. Trận pháp sở dĩ có thể vận hành, trừ bỏ bảo đảm chúng nó ổn định phát ra linh khí, còn có chính là bất biến chống đỡ khởi toàn bộ trận pháp định lý. Cao Hàn đứng lên, lăng lợi ánh mắt xuyên thấu qua hư vô không gian, hắn không tin, vạn tiên đạo bên trong, còn có thể lại bổ ra một cái độc lập không gian ra tới, liền vì gửi này đó cơ bia. Giả thiết, này phiến cơ đàn chính là một cái thật lớn trận pháp, ở vận hành đâu. Quảng cáo, cách chương.